Chương 436, diễn kịch bản. Đs, cảm tạ nước lạnh các loại chờ hết thể các độc giả đối với sách chống đỡ, bất luận quyển sách thật xấu tất cả mọi người đang yên lặng chịu đựng, lần nữa cảm tạ các vị cổ động, trời giá rét, thân thể này rất không chịu thua kém liền bị cảm kéo tới hiện tại mới có đổi mới, thực sự là xin lỗi. Trong bầu trời đêm, Tiểu Nguyệt đang quan sát thành thị phồn hoa, đồng thời cũng xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh ở thiếu nữ gương mặt sái hơi bạch quang. Nhìn đã kinh cửa phòng đóng chặt, mới vừa từ trong phòng tắm đi ra Sakura không khỏi hơi có chút thất vọng. Dựa theo lẽ thường, Sakura chắc là sẽ không sản sinh loại này kỳ diệu tình cảm, thế nhưng ngay mới vừa rồi cùng Long Hy Thược từng có một lần thân mật cử động sau đó, Sakura lúc này mới phát hiện chính mình đối với thái độ của hắn sẽ ra biến hóa về mặt bản chất. Tuy là không phải rất rõ ràng yêu đương, thế nhưng cái loại này nhàn nhạt hảo cảm cũng là Sakura không cách nào có khả năng đơn giản xóa sạch. Mặc dù là nằm đầy nước gấm trong bồn tắm, chỉ cần nhắm một cái con mắt, đầy đầu đều là thân ảnh của hắn, đây là Sakura làm lại không có qua tình huống. Hơn nữa một ngày nhớ tới vừa mới phát sinh tất cả, Sakura ở xấu hổ đồng thời càng nhiều thì là hoan hỉ đi. Nô, loại cảm giác này Sakura nhìn chằm chằm trước mắt tường cùng với quen thuộc trí cực trần nhà, thử trước muốn lý thanh trí nhớ của mình, lại phát hiện thiếu niên bóng dáng đã kinh sâu đậm bị tận lực ở trí nhớ ở chỗ sâu trong. Đi ngang qua Long Hy Thược chỗ ở gian phòng lúc, Sakura đã từng có dừng lại trong giây lát, bất quá đang rẽ rủa sau một lát, Sakura cuối cùng vẫn thả gần đụng tới cửa phòng cánh tay. Loại này lo được lo mất tâm tình làm cho Sakura có chút tức giận, không biết là tức giận sự nhát gan của chính mình, hay là đang náo nộ Long Hy Thược khó hiểu phong tình. Bất quá lúc này Sakura không biết là vẹn vẹn một môn cách, nhà này hai người liền người đã ở hai cái bất đồng thế giới khi lấy được sủ gũ hạ trả lời khẳng định sau đó, tiếp tục ngừng lại ở chỗ này ý nghĩa không đại, nếu không phải là đột nhiên gặp Sakura, Long Hy Thược có thể đã sớm quay trở về trò chơi, bất quá làm cho hắn có. Chút ngạc nhiên là, lần này trở về, các người chơi đã tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, tiến công chiếm đóng đến rồi đệ 30 tầng. Hơn một tuần lễ thời điểm tiến công chiếm đóng đến bây giờ giai cấp, cái này đã kinh làm cho hết thể tờ lỡ hy vọng càng thêm tiếp cận hiện thực. Bất quá ở nơi này chi chính là Kni Tật Vót The Bờ Lù đoàn trưởng, cái kia vì xưng là thần thậm chí bị tuyên dương thành có thể cứu vớt cái này thế giới nam nhân. À, cứu vớt cái này thế giới nam nhân thật đúng là phúng đâm đây trong quán rượu, chiếm được như vậy tin tức Long Hy Thược dùng có chút biểu tình chán ghét vẫn nhìn bốn phía, khẽ cười trong khinh miệt rõ ràng. Thực sự là không biết khi biết cái gọi là trong lòng chúa cứu thế thực tế chính là cho các ngươi rơi vào cái này tử vong du hy nhân sau đó, các ngươi sẽ lộ ra dạng gì biểu tình, là mang theo không thể tin phẫn nộ, vẫn là tràn đầy không cam lòng tuyệt vọng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hơi chút. Mong đợi. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược không khỏi nghĩ đến ca mị hỉ rổ run sợ tử giao cho đồ đạc của mình, có thể cái này có thể cho bọn họ mang đến không giống bình thường hưởng thụ. Nếu chúa cứu thế đã kinh xuất hiện lời nói, như vậy dựa theo kịch bản, ác ma cũng phải có hành động mịch có đun nở dê vở ơ một khát phương đi hệ nở, Long Hy Thược thanh âm lại không thấy cuồng loạn cũng không có phẫn nộ. Chỉ có phảng phất cười nhạo tất cả tựa như đùa cợt ý tứ hàng xúc. Gương mặt đó mang theo cười nhạt, tận lực phát ra thở dài. En giác, đệ 27 tầng. Thực sự là tạ ơn tạ đại gia trong quán rượu, Sĩ Lì Ca nhìn uống ngọt chất mật lịt. Không ngừng nói lời cảm tạ lấy. Không có gì á, không cần khách khí như vậy. Lần nữa nuốt một ngụm chất mật, làm cho ngọt ngào cảm giác lướt qua yết hầu, Lịt không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Tuy là khả năng cái này không coi vào đâu, thế nhưng cái này với ta mà nói thực sự rất trọng yếu ta. Ta phải cảm ơn các ngươi Sĩ Lì Cả lần nữa đứng lên nói tạ ơn. Nếu như không phải Lịt tỉ tỉ trợ giúp của các ngươi, ta và Tí Nạ có thể sẽ chết đi. Hồi tưởng lại trước ở mê cung khu trải qua tất cả, Sĩ Lì Cả không khỏi có chút nghĩ mà sợ, mà Tí Nạ phảng phất cảm nhận được chủ nhân tâm tình, ở đỉnh đầu của nàng cũng phát ra chiêm chiếp tiếng an ủi. Không cần phải nghiêm túc như vậy, nói lời cảm tạ lời nói, vừa rồi ở mê cung khu ngươi không phải đã kinh đã làm sao. Lịt nhìn Sĩ Lì Cả một tấm tiểu tiểu gương mặt, nhẹ cười nói ra, tinh xảo như vậy tiểu cô nương đổi thành bất luận kẻ nào cũng không hy vọng ngươi chết ở này, chán ghét quái vật tay chứ nào coi à. Lịt tỉ tỉ nghe được Lịt khích lệ, Sĩ Lì Cả sắc mặt không khỏi đỏ lên, mặc dù có chút ý xấu hổ, thế nhưng nội tâm vẫn rất cao hứng, ở đầu nàng đỉnh Tì Nạ cũng phát ra vui sướng tiếng kê ơ. ngắn ngủn một trò đùa cũng để cho mấy người giữa mới vừa quen mới lạ cảm giác cũng biến mất không thấy. Cái này tiểu gia hỏa rất tốt, ai nhìn có thể cảm nhận được chủ nhân tâm tình Tina, Lít cũng không khỏi ngạc nhiên một, kìm lòng không đậu đưa ngón tay ra đi khêu lấy Tina làm bộ lông màu trắng, mà Tina cũng là dường như trong tưởng tượng cái loại này phản ứng, rất ôn thuận đóng con mắt. Chứng kiến Lít ở âu yếm cùng với chính mình sủng vật, có chút nhàm chán xỉ lì cả đưa ánh mắt lạc hướng một bên. Lít tỷ tỷ làm sao Lì Nạ cùng Pháp Na hai vị tỷ tỷ không thương nói lời nói sao, nếu như không phải còn có hô hấp tồn tại, xí lì cả còn tưởng rằng ngồi ở bên cạnh mình hai vị tỷ tỷ là hai tọa tuyệt đẹp điều khác. Há, các nàng chính là như vậy tính cách, ngươi về sau tập quán thì tốt rồi. Lấy, về sau nói như vậy xí lì cả thần tình đột nhiên trở nên vui vẻ, Lít tỷ tỷ, ngươi đáp ứng ta gia nhập vào thỉnh cầu của các ngươi tại trước đây. Xí lì cạ liền đã từng nói muốn gia nhập vào đội ngũ ý tưởng, bất quá bị còn có chút do dự Lịt từ chối, lần này Lịt đột nhiên tán thành lại ngoài nàng ý liệu. Ừm. Tạ ơn xẻo lì ti tỉ tỉ đạt được Lịt xác định, xí lì cạ không khỏi lộ ra một cái ngây thơ thiếu nữ thường có tiếu dung. Nhìn xí lì cạ mang theo thiên mạ xạ kỳ dung non nớt khuôn mặt, Lịt cũng không khỏi hồi tưởng lại trước đây chính mình sơ ngộ hy thực lúc tình cảnh, khi đó mặc dù có quá mê man. Từng có sợ hãi, bất quá chính mình vẫn là một đường đi đến, nếu không phải là Hy Thược xuất hiện, chính mình rất có thể sẽ chết tại quái vật trong tay, thậm chí chết ở đồng bạn trong tay giả ẹ Hy Thược đồng ý cùng mình họp thành đội khi đó, mình cũng lộ ra cười như vậy dung đi Lịt, đã tìm được đại nhân tung tích. Ở Lịt rơi vào tốt đẹp hồi ức thời điểm, Lý Nạ thanh âm không hợp thời vang lên. Đã có thư hồi âm sao, hắn bây giờ đang ở nơi nào, Lịt vội vàng hỏi. Tuy là Long Hy Thược trước lúc ly khai có cho mỗi một người phát quá tin tức, bất quá gần một tuần lễ không hề tin tức cũng để cho Lịt có chút lo lắng, ạ xù nạ càng là vì chuyện này không chỉ có một lần hỏi Lịt. Đại nhân hiện tại tất cả bình an, hiện nay đại nhân vị trí với ẻn giặt 55 tầng Tây Chi núi 55 tầng vậy hắn không có sự tình đi nghe được Long Hy Thược ở vào 55 tầng mê cung, Lịt không khỏi thất kinh, nàng không có để ý Long Hy Thược là thế nào xuất hiện tại 55 tầng. Mà là hỏi quan tâm thoại ngữ. Không có, đại nhân tất cả mạnh khỏe, cũng nói qua sẽ bị hiệt mang đến cho chúng ta một kinh hỉ. Tiếp lời là Pháp Na, cùng Lý Nạ đều là tỷ muội trình tự nàng tự nhiên cũng có thể tiếp nhận được Long Hy Thược tin tức. Thật là lâu như vậy đều không có tin tức đột nhiên lấy được tin tức cũng khiến người ta sợ hết hồn hết vía Lý không khỏi có chút hữu hoán. Bất quá từ ánh mắt của nàng không khó nhìn ra, nàng đối với Long Hy Thược oán niệm vẫn là xuất phát từ quan tâm chi. 55 tầng từ bắt đầu sẽ không có chen miệng xì lì cả cũng không khỏi vì tin tức này mà cảm thấy di chuyển dung, chứ không nói thực lực và trang bị như thế nào, chỉ lấy trước mắt 30 tầng mà nhưng, đứt đoạn tiếp theo tiến công chiếm đóng lời nói căn bản vô pháp đạt đến một tầng, chớ nói chi là 55 tầng như vậy đủ để ngưỡng mộ độ cao bây giờ xì lì cả là hiếu kỳ vô cùng, lì tỉ tỉ trong miệng đội trưởng đến cùng là hạ người gì. Cư nhiên có thể có như vậy khiến người kinh hãi muốn chết thủ bút làm sao xì lì cả rất là giật mình sao xì lì cả biểu tình Lịt nhìn ở trong mắt, đối với nàng mà nói xì lì cả càng giống như là một cái cần quan tâm muội muội, đây cũng là Lịt tại sao phải làm cho xì lì cả gia nhập nguyên nhân. Đúng thế. Lịt tỉ tỉ. Tất, dù sao chúng ta mới có tiến công chiếm đóng đến 30 tầng A xì lì cả, ngươi khả năng không trả nổi giải khai. Ở trong cái đội ngũ này tỷ tỷ là không đủ nhất một cái. Đối với chuyện này khổ não, Lịt cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, nhưng ở xì lì cả trước mặt lại không che giấu chút nào nói đi ra, một phương đỉ hệ nờ là chuyện này hoàn toàn chính xác cho áp lực của nàng rất đại, cho là mình đã cho toàn bộ đội ngũ cản trở. Một khác phương đỉ hệ nờ chính là nàng cũng hy vọng có một người có thể chia sẻ nội tâm khổ sáp. Không đủ nhất một cái không, không thể nào nghe được kết quả như vậy. Xí lì cả cảm giác khó có thể tin tưởng, thuận tay là có thể giải quyết hết này vướng tay chân quái vật Lịt tỷ tỷ tại sao có thể là yếu nhất một cái lẽ nào các nàng cũng muốn so với Lịt tỷ tỷ cường đại sao nghĩ tới đây. Xí lì cả không khỏi đưa ánh mắt lạc hướng một bên sinh đôi tỷ muội cùng lúc đó, phảng phất cửu lũ chi tây chi núi, làm cước bộ đạp chỗ ngồi này bị băng phong vĩnh viễn đông dãy núi lúc, Long Hy Thược thì cảm giác vô cùng cương vật tồn tại. Trước mắt hỗn loạn có vô số đếm không hết vụn băng vòng xoáy trong gió lốc càng là không ngừng truyền ra tương tự với long ngâm tiếng vang, chu vi vách núi rắt sắc bén băng chùy đã ở cổ hơi thở này chi lung lay sắp đổ cảm thụ được hầu như có thể chỉ dựa vào gió thổi là có thể tua nhỏ ra thịt bạo phong tuyết. Long Hy thược đôi môi thật mỏng lúc này giống như ác ma tựa như hướng cong lên, tựa như nhìn ra xa đóng vào ngọn bản đài mỹ lệ hồ điệp, kim con mắt màu tím lộ ra tà. Ác tiêu ý thạch anh long sao, có lẽ sẽ là một tốt tọa kỵ.